Đệ nhất kiếm thần, chương 4241, có lẽ nàng sẽ đi tìm linh vực trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thương Hành ngẩng đầu nhìn vào tinh không, trong mắt ông ta lộ vẻ mơ hồ, cửu duy ta thật sự rất muốn đến đó xem thử. Võ Tịnh chợt lên tiếng, triệu tập tất cả mọi người. Dứt lời, hắn ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi thượng giới, thiên đạo cũng không trở về ngũ duy mà chậm rãi đi tới chỗ vách ngăn với vũ trụ lục duy. Thiên đạo quan sát vách ngăn, sau đó cười nói, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của lục duy, người muốn nghe không? Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên vách ngăn vũ trụ. Thiên đạo lục duy, thiên đạo ngũ duy cười nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Thiên đạo lục duy gật đầu, phải, thiên đạo ngũ duy cười khẽ, ta tên Mộ Niệm Niệm, còn ngươi, thiên đạo lục duy im lặng một lát rồi đáp, không có tên, thiên đạo ngũ duy chớp mắt, không bằng ngươi tên Mộ Tưởng Tưởng đi. Thiên đạo lục duy, Mộ Niệm Niệm cười hì hì, đùa thôi, lần này ta đến là để nói với ngươi, linh vực đã ồ ạt tấn công ngũ duy rồi. Thiên đạo lục duy nhìn Mộ Niệm Niệm, vậy nên là chuyện của ngươi chứ? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, mục đích của bọn họ là Diệp Huyên, ngươi biết tên nhóc kia chứ? Thiên đạo lục duy im lặng, lúc này, nàng ta nhớ tới cô gái váy trắng kia. Đó là ca ca của nàng. Mộ Niệm Niệm nhìn thiên đạo lục duy. Linh vực muốn cướp thư phòng của hắn, muốn giết hắn, ngươi thấy sao? Thiên đạo lục duy lắc đầu, không liên quan đến ta, đó là chuyện của linh vực. Mộ Niệm Niệm chợt hỏi, ngươi nói xem, nếu hắn bị linh vực giết chết thì sẽ thế nào? Thiên đạo lục duy nhìn Mộ Niệm Niệm, có lẽ nàng sẽ đi tìm linh vực trả thù. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu nàng biết ngươi mặc kệ không nhúng tay vào thì sao? Thiên đạo lục duy do dự một lát rồi đáp, chuyện này đâu liên quan đến ta. Chấm chấm, Mộ Niệm Niệm lại nói, ngươi cảm thấy nàng có phải một người biết phải trái không? Thiên đạo lục duy im lặng, biết phải trái, người phụ nữ kia làm gì biết phải trái chứ? Cách chương.